Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1242, chương 1242, lá bài tẩy. Xích Nguyệt cung cung chủ Dương Nguyệt đặc biệt tới bái kiến Thuần Dương Tiên Tông, thỉnh cầu gia nhập Thuần Dương Tiên Tông. Chú Kiếm Sơn trang trang chủ Trần Kiếm tới bái kiến Thuần Dương Tiên Tông, thỉnh cầu gia nhập Thuần Dương Tiên Tông. Thiên Lôi môn môn chủ Tiêu Kiếm tới bái kiến Thuần Dương Tiên Tông, thỉnh cầu gia nhập Thuần Dương Tiên Tông. Cùng Diệp Trần các người mới vừa đi một trận đường, thì có ba chi đội ngũ chạy tới. Tất cả đều đối Thuần Dương Tiên Tông biểu thị trung tâm tới. Phải không? Diệp Trần các người cũng có chút kinh ngạc. Lần này xuất binh, bọn họ vẫn luôn là thuộc về giữ bí mật trạng thái. Liền Trung Châu Thành người cũng thuộc về giữ bí mật trạng thái. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ mới vừa bước lên giang bắc mặt đất, lập tức thì có người tới bái kiến. Tốc độ này, không khỏi cũng quá nhanh một chút đi. Các ngươi là làm sao biết chúng ta tới đây? Diệp Trần nhìn cái này ba cái đầu lãnh, mở miệng hỏi một câu. Dẫu sao, trong lòng một khi có nghi vấn, tự nhiên chỉ có thể hỏi ra. Nếu không, Diệp Trần cái này trong lòng thì sẽ một mực cũng sẽ tò mò. Thuần Dương Tiên Tông đại danh, chúng ta đã sớm nghe nói qua. Đúng vậy, lớn như vậy chiến trận, đã sớm tin tức bay đầy trời. Chúng ta đều là nghe nói Thuần Dương Tiên Tông đại danh, đặc biệt chạy tới. Ba người ngươi một lời, ta một lời, toàn đều bắt đầu nói, nhưng không một cái nói đến điểm chủ yếu. Tựa hồ cũng là ở cố chừng mà nói hắn. Thậm chí Diệp Trần còn ở mấy người này trong mắt nhìn thấy một điểm ý tránh né. Rất rõ ràng, bọn họ nhất định là trước thời hạn biết. Chẳng lẽ vẫn luôn ở Giang Nam hỏi thăm tin tức? Diệp Trần trong lòng đột nhiên nổi lên một chút ngờ vực. Chẳng lẽ những người này muốn gia nhập Thuần Dương Tiên Tông đều là có mưu đồ khác sao? Nếu ba vị đều là thành tâm muốn gia nhập chúng ta Thuần Dương Tiên Tông, vậy ta liền cho các ngươi một lần cơ hội. Thành tựu lần này ra Bắc Biên ngoại thành viên, chỉ cần các ngươi lập được công lao, ta cũng sẽ không điều kiện đem các ngươi cho đòi vào Thuần Dương Tiên Tông. Diệp Trần thản nhiên nói, nhưng trước lúc này, các ngươi cũng chỉ có thể lấy biên ngoại thành viên hoạt động. Không thành vấn đề, chúng ta cũng đáp ứng. Chỉ cần có thể gia nhập Thuần Dương Tiên Tông, liền đều được, chúng ta cũng sẽ lập được công lao, trở thành Thuần Dương Tiên Tông một thành viên. Ba người ngươi nói một câu, ta cũng đi theo nói một câu. Tất cả đều là muốn gia nhập Thuần Dương Tiên Tông. Đối Diệp Trần nói lên yêu cầu cũng đáp ứng. Tốt lắm, các ngươi lần này ngay ở bên cạnh ở đi. Diệp Trần chỉ đại bộ đội bên trái phương hướng. Nói, ba người vậy không có vấn đề. Liền mang theo mình đội ngũ trở thành một cái phương đội. Đi theo Thuần Dương Tiên Tông đại quân bên trái. Đại quân tiếp tục tiến về trước. Nửa đường lại có mấy cái tông môn nhỏ tới đầu dựa vào. Diệp Trần cũng không có phản đối. Chiếu một toàn thu, dọc theo con đường này, chính là khảo sát cơ hội. Một khi khảo sát không đúng, lập tức liền đem những người này tất cả đều đuổi ra ngoài. Đội ngũ về phía trước, một đường hướng Liệt Dương giáo trụ sở chính đi tới. Ước chừng đi tiếp hơn một ngày thời gian, Thuần Dương Tiên Tông đại quân mới tới Liệt Dương giáo chung quanh. Lúc này Liệt Dương giáo chung quanh một phiến hoang vu, lại cũng không có trước khi phồn thịnh, liền liền tông môn cửa cũng không có gì đệ tử chú đóng. Cái này, Diệp Trần các người đều có chút hồ nghi. Trước Liệt Dương giáo mặc dù bại lui về, nhưng tổng thể thực lực cũng không có hao tổn quá lớn đi. Làm sao thì trở thành hiện ở một cái như vậy bộ dáng thê thảm. Dầu gì cũng là một người có lịch sử nội tình tông môn đi. Cứ như vậy bất kinh đánh sao? Diệp tông chủ, thật lâu không gặp. Rất nhanh, đoàn người từ bên trong đi ra. Lâm Vạn Bình mang mấy người đệ tử đi tới Diệp Trần đám người ngoài 500 thước địa phương. Lâm giáo chủ, các ngươi Liệt Dương giáo đây là thế nào? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Hiện tại đều đã như thế thê thảm sao? Dĩ nhiên, Lâm Vạn Bình gật đầu một cái. Nói, cái này ta còn được phải thật tốt cảm ơn ngươi à? Nếu như không phải là ngươi, chúng ta liệt dương giáo vậy chưa đến nỗi như thế thê thảm. Ha ha ha, Diệp Trần một hồi cười to, trực tiếp nói, vậy ngươi dứt khoát gia nhập chúng ta thuần dương tiên tông thôi. Lấy ngươi tu vi, ta có thể cho một mình ngươi đường nghề chánh vị, tuyệt đối sẽ không so ngươi ở liệt dương giáo kém. Đồ chơi gì? Giáo chủ đổi thành đường chủ chức vị. Lâm Vạn Bình ngoài mặt đang cười, thật giống như không có quan hệ gì, nhưng trong nội tâm, nhưng là đang mắng mẹ. Hắn đường đường đứng đầu một giáo, đến thuần dương tiên tông đi, không nói là một tông chủ, ít nhất phải cho một cái trưởng lão đâu. Có thể Diệp Trần ngược lại tốt, chỉ cho một cái chính là đường chủ vị. Vậy thua thiệt hắn nói đi ra. Thật ra thì, đây không phải là Diệp Trần vấn đề. Thuần dương tiên tông cao nhất liền phó tông chủ, sau đó chính là trưởng lão. Những thứ này đều là ở đại lục thiên huyền thời điểm Chu Vận quyết định, nói cách khác, dài vị trí cũ nhất định phải Chu Vận thông qua mới được. Diệp Trần các người có thể quyết định vị trí, cũng chỉ có đường chủ. Bổn giáo chủ liền hơn nhiều đa tạ Diệp tông chủ hảo ý. Ta đối các ngươi thuần dương tiên tông đường nghề chánh vị cũng không có hứng thú. Lâm Vạn Bình thật nghiêm túc trả lời một câu. Phải không? Vậy thật đáng tiếc. Diệp Trần thở dài, nói, vậy chỉ có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Ngươi xem có thể hay không đến Diêm Vương ra bên kia cầu cái một quan nửa trước. Diệp Trần, ai chết vào tay ai? Còn chưa nhất định đâu. Ngươi làm sao cứ như vậy từ lòng tin 10 phần đâu? Lâm Vạn Bình không nhịn được hỏi một câu. Các ngươi liệt dương giáo đều như vậy, còn chăng cái gì à? Liền đệ tử đều đi hết sạch đi. Tiết Thanh không vui nói. Người cái này giáo chủ đều là tư lệnh không quân, vẫn không thể nói các ngươi mấy câu. Đúng vậy, các ngươi cũng là như vậy. Triệu Minh Tu trong mắt giống vậy đều là vẻ khinh thường, buông tha. Chống cự đi, còn có thể ít chết chọn người. Nghe những thứ này giễu cợt, Lâm Vạn Bình một hồi giễu cợt. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Diệp Trần, vì để cho các ngươi tới nơi này, bổn giáo chủ cũng là mất rất khí lực lớn. Lâm Vạn Bình thản nhiên nói, ngươi cũng chưa từng nghĩ tới hết thảy các thứ này sẽ là cạm bẫy sao? Có ý gì? Lâm Vạn Bình đột nhiên nói ra, để cho Diệp Trần khẽ cau mày. Không nghĩ tới, lời này là từ Lâm Vạn Bình trong miệng nói ra được. Tiếp theo, liền thể nghiệm một chút bổn giáo chủ cho ngươi chuẩn bị đi. Lâm Vạn Bình vung tay lên vũ, thuần dương tiên tông đội ngũ bên trái bỗng nhiên một hồi hỗn loạn. Trước đầu dựa vào tới vậy ba chi đội ngũ đột nhiên đem vọt tới, ngăn ở Lâm Vạn Bình và Diệp Trần đám người ở giữa. Mũi đao chỉ hướng thuần dương tiên tông. Quả nhiên, Diệp Trần nhìn những người này trở lại liệt dương giáo trận doanh, đột nhiên liền buông lỏng xuống. Những người này hắn từ vừa mới bắt đầu liền đang hoài nghi trước, hiện tại biểu lộ ra bộ mặt thật, tự nhiên an tâm. Đây chính là ngươi chuẩn bị? Diệp Trần có chút kinh ngạc, không nhịn được hỏi, ngươi sẽ không lấy là bằng vào những người này liền có thể ngăn lại chúng ta thuần dương tiên tông đại quân chứ? Dẫu sao, cái này ba chi đội ngũ cộng lại cũng không quá mấy ngàn người, lại làm sao có thể ngăn cản ở thuần dương tiên tông 50.000 đội ngũ? Đương nhiên không phải. Lâm Vạn Bình khẽ lắc đầu, nói, nếu không phải các ngươi ngày hôm nay kịp thời điều động, bổn giáo chủ cũng mau không thấy được các ngươi. Bổn giáo chủ rất muốn cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi không có phúc hưởng thụ. Có ý gì? Diệp Trần các người nghe những lời này đều có chút mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết là ý gì. Đi ra đi. Lâm Vạn Bình bỗng nhiên hướng sau lưng kêu một giọng. Rất nhanh, một nhóm hắc y nhân từ bên trong đi ra, nhịp bước chậm chạp, nhưng Diệp Trần các người nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm. Những người này cả người trên dưới bao phủ một cổ khí thế, tựa hồ rất không bình thường. Cái này chẳng lẽ chính là Lâm Vạn Bình lá bài tẩy? Mời ủng hộ bộ ta, thật không phải là thần côn dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.